Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1089, chính tứ phẩm. Chúng người chơi hiện tại đã không thể giống trước đó như thế một mực công kích Tô Dương cùng Long Thỏ, Hoa Hạ người chơi nhào tới, bọn họ nhất định phải toàn lực chống cự, hỗn chiến phía dưới. Tô Dương cùng Long Thỏ không dễ dàng như vậy chết mất. Trừ phi là có cao thủ người chơi đến đây ngăn cản. Bằng không bọn hắn hai cái khẳng định có thể một mực giết tiếp. Long Thỏ là cái chiến sĩ, thích hợp xông pha chiến đấu. Xông pha chiến đấu sau khi thành công liền không có nàng chuyện gì. Cho nên Tô Dương đem Long Thỏ thu hồi. Sau đó đem Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Cửu Vĩ vào tràng về sau, địch nhân trận doanh người chơi triệt để bi kịch. Hoa Chi Thiểm Vũ, Cửu Vĩ rốt cục vào tràng. Một cái Lạc Hoa Thành Vũ đánh ra. Phương viên 30 mét phạm vi khu vực bên trong tất cả địch nhân đơn vị toàn bộ bị mưa hoa bao phủ. Xoát xoát xoát, vô tận khóe môi bay múa kích xả. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Phương viên 30 mét phạm vi tất cả địch nhân trong nháy mắt bị dây. Tàn hoa linh lạc trảm, hoa chi thiểm vũ, huyễn mộng đào hoa vũ, hoa chi thiểm vũ, mấy cái AOE kỹ năng vung ra. Phương viên 100 mét phạm vi cơ hồ đều trở thành đất trống. Nhìn đến cái kia từng mảnh bạch quang sáng lên. Tất cả mọi người chấn kinh, mẹ nó. Tốt biến thái pháp sư a. Trời ạ, vừa đối mặt, tối thiểu chết hơn 1000 người đi. Cửu Vĩ tồn tại thật đáng sợ. Tại nàng cái kia siêu cao ma công phía dưới, có rất ít người có thể sống sót. Phàm là có thể sống sót cũng trên cơ bản bị Tô Dương bắn tên điểm giết. Có thể nói Tô Dương tiểu đội hai bên toàn bộ chiến trường cục thế. Đầu tiên là xông phá địch nhân phòng tuyến đánh loạn địch nhân trận hình. Tiếp lấy lại là điên cuồng giết hại cổ vũ sĩ khí. Hắn tác dụng không người có thể thay thế. Địch nhân trận doanh người chơi cũng không phải là một cái chiến khu. Bọn họ không thể tổ đội. Lượt ở giữa công kích cũng là có thể làm bị thương lẫn nhau. Cho nên giữa bọn chúng kết minh cũng không chặt chẽ. Một khi rơi vào lăn lộn trong chiến đấu, bọn họ thì dễ dàng lẫn nhau ở giữa đánh lên. Mà Hoa Hạ chiến khu người chơi bởi vì là một cái chiến khu, cho nên chỉ cần mở ra quốc gia hình thức liền sẽ không đánh tới chính mình người. Cho nên tại lăn lộn chiến thời điểm, Hoa Hạ chiến khu người chơi ngược lại là có lợi nhất một phương. Tô Dương cùng Cửu Vĩ hai cái đều giết đỏ mắt. Vô luận là cái gì cái chiến khu, chỉ cần là chữ đỏ người chơi vậy liền mở giết. Địch nhân người chơi liên tục bại lui. Vây công Hoa Hạ chiến khu doanh địa cuối cùng chết hơn phân nửa. Còn lại cũng đều chạy trốn. Nơi nào còn dám tiếp tục vây giết. Một trận chiến này lấy Hoa Hạ chiến khu thắng lợi mà kết thúc. Tô Dương chỉ huy Hoa Hạ chiến khu người chơi chiếm cứ di tích chi địa phó bản. Hiện tại là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Lúc nửa đêm, các đại chiến khu người chơi lại giết trở về. Trước đó các đại chiến khu người chơi cao thủ đều không có online. Hiện tại bọn hắn cùng nhau online, tổ chức đội ngũ giết tới. Mà ở thời điểm này, Hoa Hạ chiến khu rất nhiều người cũng đã bên dưới. Bởi vì binh lực không đủ, cho nên lại bị giết lui. Di tích chi địa lại lần nữa thay chủ. Tô Dương giết chỉnh một chút một cái buổi chiều. Hắn lười phải tiếp tục giết tiếp. Bởi vì điểm cống hiến đã đầy đủ. Đinh, chúc mừng khinh cuồng lưu tô quan chức tấn thăng. Trước mắt phẩm giai, chính tứ phẩm trang vũ tướng quân. Rốt cục lên tới chính tứ phẩm. Lòng cốt hoang nguyên sự tình đã không về không. Mỗi cái thực lực có đến có hồi địa sát lấy. Kết quả cuối cùng chính là điểm kinh nghiệm đều trắng chứa đựng. Dù sao không lâu sau liền sẽ bị giết. Một nhóm người đều dậm chân tại chỗ thực sự. Thực không chỉ là lòng cốt hoang nguyên, nó đại khu cũng là như thế. như là châu Mỹ trung chiến khu Ca Sần Nạp Đầm Lầy, châu Âu trung chiến khu Ngạc Mộng Xâm Lâm, châu Phi trung chiến khu sa mạc Sahara. Những địa phương này đều là các quốc gia người chơi hội tụ chi địa, cũng đều tương đương náo nhiệt, đánh khó phân thắng bại. Quốc chiến mặc dù không có toàn phương vị mở ra, nhưng bây giờ đã có manh mối. Chứ như Long Cốt Hoang Nguyên như vậy, tất cả mọi người đang đánh nhau giết người chiếm lấy điểm cống hiến. Từng cái chơi vô cùng này, bất quá một mực như thế giết phía dưới đi cũng không được biện pháp. Mọi người còn là nghĩ đến có thể tăng thực lực lên đề cao cho điểm. Kết quả là, mỗi cái chiến khu người cầm đầu không thể không ra mặt ký kết hòa bình hiệp nghị. Bọn họ đều gánh không được. Chết nhiều người như vậy, sửa chữa trang bị tiền cũng phải cần chi trả. Những số tiền kia đều bị hệ thống kiếm lời đi. Khổ đều là công hội người cầm đầu a. Dù sao phó bản ai cũng có thể soát. Không cần thiết đi làm phó bản mà ra tay đánh nhau. Bọn họ đã không chết lên, tạm thời vẫn là tu dưỡng sinh tức cho thỏa đáng. Tô Dương ở trong game nhìn thấy Tụng Y, Tiểu Ước, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ các nàng. Các nàng cũng đều tiến Long Cốt Hoang Nguyên. Bất quá bởi vì ở vào thù địch trận doanh, cho nên Tô Dương vẫn chưa cùng các nàng ở trong game thâm giao. Thanh Tú ân ái lời nói bên dưới đi Thanh Tú là được. Miễn cho các nàng rước lấy phiền phức. Buổi tối, Tô Dương là tại Tụng Y, Tiểu Ức chỗ đó qua đêm. Hai nữ bị chính mình nam nhân khi dễ một đêm. Các nàng cảm giác mình lão công càng ngày càng dũng mãnh, càng ngày càng cường đại. Dù sao hai người bọn họ không phải là đối thủ. Buổi sáng, ba người đồng thời tỉnh lại. Tuy nhiên tối hôm qua rất là điên cuồng, nhưng Tụng Y, Tiểu Ức hiện tại cũng là người luyện võ. Cùng Tô Dương song tu sau một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại cũng không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại tươi cười rạng rỡ càng thêm mỹ diễm. Lên giường về sau, ba người cùng tiến tới tắm rửa. Tô Dương mặc lấy áo choàng tắm nằm nghiêng tại giường đầu. Đầy mặt dáng tươi cười nhìn lấy Tụng Y cùng Tiểu Ước mặc quần áo cách ăn mặc. Hai nữ xuyên qua tài trí yêu nhã áo dài. Hơi mỏng quần áo bọc lấy có lồi có lõm thân thể. Thấy thế nào cảm giác đẹp mắt, không cho phép xem người ta. Nguyễn Tụng Y mặc quần áo tử tế, quay đầu trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, nhìn ta đều không có ý tứ. Tô Dương cười hắc hắc nói, ai kêu ta lão bà bộ dạng như thế đẹp mắt. Một bên Cát Tiểu Ức sẵn giọng, dài đến tốt nhìn ngươi còn không vui à. Ha ha, vui lòng đương nhiên vui lòng. Tô Dương cười lớn đứng người lên, đi đến hai nữ thân thủ đem các nàng ôm vào trong ngực. Hai tay một cách tự nhiên bắt đến các nàng trước ngực đi. Cát Tiểu Ức vuốt ve hắn ác tay, tức giận nói, y phục đều bắt nhăn, từ giờ trở đi, không cho chạm vào ta, ta cùng Tụng Y còn muốn đi ra ngoài đây. Tô Dương sững sờ nói, ra ngoài làm gì, dạo phố nha. Cát Tiểu Ức lẩm bẩm nói, ngươi lại không cùng chúng ta chỉ tốt chính mình đi ra ngoài chơi. Tô Dương cười nói, ban ngày vội vàng chơi game, cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian đến các ngươi nơi này. Nguyễn Tụng Y quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói ra, A Dương ngươi đi làm việc chính mình sự tình chính là, không cần phải để ý đến chúng ta, ta cùng Tiểu Ức chính mình đi dạo phố. Tốt, Tô Dương tại hai nữ trên mặt hôn một cái, vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục cách ăn mặc a. Ta mặc quần áo tử tế liền trở về. Ta đi cho ngươi cầm y phục. Hai nữ rất nhanh hầu hạ Tô Dương mặc quần áo tử tế. Có điều các nàng đối với Tô Dương vẫn là tương đối không muốn. Không biết vì cái gì, các nàng thì là ưa thích cùng nam nhân này dính vào nhau. Muốn đi, Tô Dương đem hai nữ ôm vào trong ngực, tỉ mỉ đập đánh các nàng lưng. Lái xe cẩn thận một chút, biết, Tô Dương một bên nói, một đôi tay lại không tự giác đất trơn trượt đến tụng y tiểu ức hai nữ mềm mại hương mông phía trên. Ngăn cách hơi mỏng màu trắng tơ tằm quần tỉ mỉ sờ mó lên. Bại hoại, cát tiểu ức trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, liền biết chiếm tiện nghi của chúng ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, các ngươi là ta lão bà. Ta đây là thiên kinh địa nghĩa được không? Biết biết, cát tiểu ức hướng Tô Dương cười một tiếng. Ôn nhu nói, ta cùng tụng y theo ngươi xử trí. Ngươi thường đến chúng ta nơi này là được. Tô Dương cười nói, ta sẽ, như thế xinh đẹp hai vị lão bà ở nơi này. Ta tự nhiên muốn thường tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.